Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 587, ta vì tinh cầu chi chủ. Ông, sau một khắc, hỗn độn như vậy, quang vụ từ phía trước quang cầu bên trên tản mát ra, tạo thành bền bỉ cường đại phòng ngự, ở kháng cự cùng ngăn cản Mạc Bất Phàm, chặn lại Mạc Bất Phàm tay. Song phương lực lượng tạo thành giằng co, đoàng đoàng đoàng, có thể thấy, tử kim sắc nguyên thần chi lực cùng hỗn độn sắc quang vụ không ngừng va chạm, không ngừng phai mờ, tạo thành còn giống như pháo hoa không ngừng nổ liệt quang sáng chói. Hiển nhiên, địa cầu ý chí đang chống cự, cực kỳ ương ngạnh chống cự, không cam lòng bị dung hợp khống chế. Nói thật, Mạc Bất Phàm quả thật cũng không nghĩ đến địa cầu ý chí, thật không ngờ ương ngạnh chống cự kịch liệt như thế. Lúc trước trong quá trình chiến đấu, muốn là không phải Mạc Bất Phàm ở nguy cấp kịp thời cắt quả quyết thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương rồi. Mà bây giờ, ý chí quang cầu đều bị rực đao cho đánh thành hai nửa rồi. Kết quả còn có bền bỉ như vậy sức chống cự, nếu như là những người khác, chỉ sợ sớm đã thất bại. Địa cầu ý chí, thần phục với bổn tỏa. Mạc Bất Phàm ở tức giận giống to, hắn dùng hết toàn lực, bên trong đan điền nguyên thần phát quang, toát ra chói mắt nguyên thần chi quang, thiên chi viêm cùng băng hàn thiên viêm mãnh liệt mà ra. Ung ung, hỏa viêm dâng trào, giống như sóng biển vỗ vào đi, không ngừng cọ rửa, rắc rắc, rắc rắc, ý chí quang cầu đúng là vẫn còn không chống đỡ được rồi. Hỗn độn như vậy, quang vụ bắt đầu tan vỡ, bắt đầu ảm đạm xuống, đang đối mặt Mạc Bất Phàm không ngừng tấn công, cuối cùng vẫn không thể ngăn trở. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, quang vụ hoàn toàn nổ tung. Mạc Bất Phàm tay trái cũng đưa vào quang cầu chính giữa. Quang cầu đưa hắn tay trái hoàn toàn bao trùm. Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ cực kỳ ấm áp nhiệt độ, rất là thư thích. Ông, trong phút chốc, quang cầu hoàn toàn bể nát, biến thành tràn đầy thiên quang điểm, dần dần dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Trong mơ hồ, từ toàn bộ trong thiên địa truyền đến một loại rên rỉ tiếng. Toàn bộ địa cầu vạn vật, từ nơi sâu xa ngẩng đầu lên, nhìn về thế giới nóc nhà, vị trí, bản năng, địa cầu vạn vật cảm thấy một loại bi ai cùng đau thương. Phảng phất dựng dục bọn họ mẫu thân biến mất, loại cảm giác này rất đột ngột, xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, ngay sau đó lại khôi phục nguyên dạng, không có bất kỳ sinh linh nhận ra được cái gì khác thường. Thế giới nóc nhà, bao phủ toàn bộ cao nguyên tầng mây ở dần dần tản đi. Lôi đình dần dần giải tán, hoàn toàn biến mất, vòng xoáy khổng lồ cũng chậm rãi biến mất không thấy. Trên bầu trời, chỉ có Mạc Bất Phàm treo cao trên không trung, tản mát ra tử kim sắc quang mang, hàm chứa vô tận uy áp, giống như thần linh một dạng có từng vòng quang văn khuếch tán. Trên người bắt đầu xuất hiện một loại huyền ảo ba động, có như không màu xám mù mịt hỗn độn ánh sáng. Dung hợp thế giới ý chí, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, hắn tay trái bắt quang cầu, cũng chính là địa cầu ý chí, đã sớm biến thành từng đạo lưu quang hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Có thể thấy, những thứ kia lưu quang đại biểu là cả thế giới quy tắc, cả thế giới pháp tắc, cả thế giới hết thảy chi căn bản, hết thảy chi căn nguyên, huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu. Trên thực tế, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm cảnh giới, còn không thể nào hiểu được loại này bí ẩn cùng loại này huyền ảo. Chỉ có đi đến thế giới cảnh, ngưng tụ ra thế giới chi hạch, mới có thể có tư cách chạm tới thế giới pháp tắc chút bí ẩn. Bây giờ, Mạc Bất Phàm chỉ là đơn thuần ở dung hợp thế giới ý chí mà thôi. Bên trong đan điền, kia từng đạo hỗn độn sắc lưu quang tiến vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dần dần hòa tan vào rồi bên trong đan điền nguyên thần chính giữa, dần dần hòa làm một thể. Quá trình dung hợp, Mạc Bất Phàm trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh. Đó là địa cầu sinh ra sử. Địa cầu là từ một viên trong vũ trụ vẫn thạch, trải qua vô số năm rất dài đụng nhau, dần dần ma luyện sau, sinh ra dẫn lực, hấp dẫn đến từ trong vũ trụ đủ loại đá vụn rác dưới. Cuối cùng, tạo thành một cái đại địa. Khi đó, đây là một cái điêu linh đại địa, không có bất kỳ tồn tại, không có nước, không có hoa cỏ cây cối, chỉ là một khối hào vô sinh cơ đại địa mà thôi. Trong vũ trụ, vẫn thạch đụng nhau, tiểu vẫn thạch tan xương nát thịt, đại vẫn thạch không phát hiện chút tổn hao nào. Địa cầu ở lần lượt trong đụng chạm còn sống, tiến vào Thái Dương quỹ đạo, vây quanh Thái Dương công chuyển. Vô vài năm trôi qua rồi, địa cầu mặt ngoài thiếu nước, cho nên gió cát to lớn, nhưng địa cầu nội bộ lại dần dần tạo thành thật dày lớp băng. Ở Thái Dương chiếu xuống, lớp băng dung tốn, biến thành hơi nước, sau đó dần dần sinh ra dưỡng khí. Bởi vì dưỡng khí sinh ra, bắt đầu dựng dục sinh mệnh, lại trải qua vô số năm diễn hóa, thực vật ra đời. Lại qua vô số năm, côn trùng sinh ra, sau đó chính là tiền sử khủng long xuất hiện, lại sau đó, bởi vì đến từ vũ trụ vẫn thạch đụng địa cầu, khiến cho môi trường trái đất xảy ra biến hóa lớn, thiên băng địa liệt, băng xuyên hòa tan, tạo thành kinh khủng thiên tai, khủng long vì vậy diệt tuyệt, kỷ phấn trắng sinh ra, tiến vào băng hà thế kỷ, kiếm sỉ hổ, voi ma mút, vân vân sinh vật xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trong đầu không ngừng phơi bày. Theo thời gian trôi qua, nhân loại tiến hóa tới, số ngàn năm trôi qua rồi, đi tới cận đại sử, cuối cùng đến nửa năm chính giữa, siêu phàm sự kiện. Thậm chí trước đây không lâu, linh khí hồi phục. Cuối cùng, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Hô, Mạc Bất Phàm chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Tâm thần đều có chút hoảng hốt, mới vừa rồi, hắn cơ hồ quan sát địa cầu sinh ra đến bây giờ. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, để cho Mạc Bất Phàm sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái này rất giống Mạc Bất Phàm có địa cầu trí nhớ như thế. Quả thực huyền diệu, từ nơi sâu xa, Mạc Bất Phàm cảm giác mình chộp được cái gì, nhưng lại chưa bắt được cái gì. Khó mà nói rõ, bên trong đan điền, nguyên thần ngồi xếp bằng, thiên chi viêm cùng băng hàn thiên viêm vờn quanh, nguyên thần quanh thân có một tầng hỗn độn sắc màu xám mù mịt quang vụ. Đây là địa cầu ý chí lực lượng, có thể xưng là thế giới chi lực, nguyên thần cái trán, mi tâm nơi vị trí, có một quả hỗn độn sắc quả cầu, giống như con mắt thứ ba một dạng đây chính là địa cầu ý chí, căn nguyên. Mạc Bất Phàm đã dung hợp thành công. Thành công, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ, nhưng cũng không có cảm giác biến hóa quá lớn. Ở cẩn thận cảm thụ sau, tâm thần chìm vào mi tâm con mắt thứ ba chính giữa. Quét, trong phút chốc, trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa. Tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện một cái to lớn hình chiếu. Chính là phiên bản thu nhỏ địa cầu bản đồ, hơn nữa còn là tứ duy bản đồ. Đi theo thời gian thay đổi, bản đồ cũng sẽ sinh ra biến hóa. Ngay sau đó, có một loại tên là khống chế, cảm giác được hiện trong lòng. Đây là một loại bản năng, khống chế địa cầu, không sai, Mạc Bất Phàm có thể tùy tâm sở dục thay đổi địa cầu bất kỳ hoàn cảnh. Thậm chí thay đổi địa cầu bất kỳ sinh linh vận mệnh. Thậm chí thay đổi thế giới đi về phía. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Phía trước trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện một cái đóa hữu vân tạo thành chân long. Trông rất sống động, dương nanh múa vuốt. Quét, Mạc Bất Phàm lại vung tay lên. phía dưới địa phương cỏ cây ở trong thời gian ngắn sinh trưởng đứng lên. Này, Mạc Bất Phàm có chút rung động, đây quả thực giống như sáng thế chi thần a. Đương nhiên rồi, sáng thế chi thần có thể cũng không chỉ có loại này sức mạnh to lớn. Mạc Bất Phàm chỉ là nắm giữ chút da lông. Ừ, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Hắn cảm giác mình nơi mi tâm con mắt thứ ba ảm đạm một chút. Trên người màu xám mù mịt sương mù lưu quang biến mất vài. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút. Tâm thần hắn lần nữa chìm vào con mắt thứ ba chung. Cẩn thận cảm thụ biến hóa. Từ nơi sâu xa có một cổ tin tức xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trong đầu. Thế giới căn nguyên, thay đổi trên địa cầu hết thảy, yêu cầu tiêu hao thế giới căn nguyên. Nói như vậy, thế giới cấp bậc chia làm tinh cầu, vị diện, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, cùng với đại thiên thế giới trên vũ trụ. Địa cầu vốn chỉ là vô ma thế giới, chỉ là nguyên sơ thế giới, là nhất hạ đẳng tinh cầu cấp thế giới, ẩn chứa thế giới căn nguyên vì một, không sai, chỉ có một, mà một đại biểu một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.